Dược thần, chương 616, bị âm rồi, góc truyện audio.com, oanh, linh lực màu xanh sẫm ngập trời tung hoành khắp lôi đài, quang hoa như phá vỡ hư không đem không gian nện ra từng đạo ba động gợn sóng thật lớn. Ngay lúc mới bắt đầu trận đấu, lôi địch tư lập tức thi triển ra chiêu thất sát của chính mình, muốn dùng thực lực hoàng linh sư thất giai cao cấp lập tức đánh bại Lai Ngang Nạp Đa. Đối diện trên lôi đài, thần sắc Lai Ngang Nạp Đa vẫn yên lặng ngay lúc lôi địch tư vừa công kích ông. Một đạo linh hoàn mạnh mẽ bay lên khỏi đỉnh đầu Lai Ngang Nạp Đa, đồng thời một đầu hư ảnh khủng cụ huyền yêu nhất giai hiển hiện, một đạo tinh thần ba động nhanh chóng từ trong đôi mắt hắn bắn ra, nhanh chóng lướt thẳng tới thân thể lôi địch tư. Không đợi hư ảnh khủng cụ huyền yêu nhất tê dây biến mất lại tiếp tục ông. Lại thêm một đạo linh hoàn từ đỉnh đầu Lai Ngang Nạp Đa toát ra, lơ lửng ngay sau đầu hắn, đồng thời lại một đạo tinh thần ba động từ trong hai mắt hắn bắn thẳng về phía lôi địch tư. Ông, lại thêm đạo linh hoàn thứ ba cùng thứ tư bay lên. Ba đầu khủng cụ huyễn yêu cùng mộng yểm thú lóe ra, hai đạo niệm lực đặc thù ba động liên tiếp bắn về phía lôi địch tư. Dưới khống chế kinh khủng của Lai Ngang Nạp Đa, thân hình lôi địch tư lập tức dừng phát lại, nhưng công kích trong tay không ngừng, tiếp tục hạ xuống. Lôi địch tư đối kháng cùng huyễn hệ công kích nếu so với khắc lạp khắc lúc trước càng thêm khủng bố. Nhưng trên lôi đài, Lai Ngang Nạp Đa vẫn chưa từng động đậy, sau khi phóng xuất ra đạo linh hoàn thứ tư đôi mắt hắn lập tức chuyển động lên. Ông, lại thêm một đạo linh hoàn bay lên khỏi đỉnh đầu Lai Ngang Nạp Đa, là một đạo cực hạn linh hoàn trong suốt xen lẫn kim sắc biên văn, đồng thời một hư ảnh nữ tử thân người đuôi cá xinh đẹp tuyệt mỹ hiển hiện trên đỉnh đầu hắn. Thân thể nữ tử xinh đẹp kia không ngừng xoay quanh, linh lực khủng bố bắt đầu khởi động, trong miệng phát ra trận trận thanh âm của tự nhiên, hướng khắp bốn phía lan tràn ra truyền vào trong tai toàn bộ người xem. Nhưng không đợi khán giả kịp thời phản ứng ông, lại thêm một đạo kim sắc cực hạn linh hoàn tiếp tục bay lên khỏi đỉnh đầu Lai Ngang Nạp Đa, đồng thời đầu hư ảnh linh thú cuối cùng cũng tiếp tục phù lướt bay lên. Sáu đầu hư ảnh khủng cụ huyễn yêu dưới sự khống chế của Lai Ngang Nạp Đa hướng lôi địch tư phát động ra công kích cuối cùng. Bên trong khiêu chiến thất linh lực khủng bố bao trùm khắp nơi, chẳng khác gì núi lửa bộc phát dâng lên năng lượng cực lớn không thể tưởng tượng. Trong cơn gió lốc linh lực tàn sát bừa bãi, thần sắc Lai Ngang Nạp Đa thật bình tĩnh, sáu đầu hư ảnh linh thú liên tiếp chớp lóe, sáu đạo tinh thần công kích vô hình giống như hàng loạt mũi tên từ trong đôi mắt hắn không ngừng bắn tới. Một kích này mang theo toàn bộ 25 vạn điểm tích lũy của các tuyển thủ, ngay từ đầu Lai Ngang Nạp Đa đã thi triển hết toàn lực của chính mình, ánh mắt của hắn lăng lệ ác liệt chẳng khác gì một thanh đao nhọn sắc bén lạnh như băng đâm về hướng lôi địch tư cách đó không xa. Tinh thần công kích cường đại như ba văn hư vô không ngừng chui vào trong thân thể lôi địch tư. Huyễn hệ linh sư sao? Thật sự có tài, ban đầu vẻ mặt lôi địch tư vẫn còn vẻ dễ dàng, mặc dù bị công kích của Lai Ngang Nạp Đa làm linh lực bản thân có chút khựng lại, nhưng công kích phóng xuất ra ngoài vẫn luôn nối liền, không ngừng oanh kích xuống, nhưng chờ khi hắn nhìn thấy sáu đầu hư ảnh linh hoàn của Lai Ngang Nạp Đa, đôi mắt hắn chợt. Góc truyện audio.com trợn tròn, ông, do sáu đầu khủng cụ huyễn yêu linh hoàn tăng phúc tinh thần lực ẩn chứa linh hồn công kích chui vào bên trong thân thể của hắn, vốn mộc hệ linh lực đang không ngừng bốc cháy lên bên ngoài thân thể lôi địch tư thoáng chốc liền bị dập tắt. Thành công rồi sao? Bên trong phòng không ít tuyển thủ mạnh mẽ bật dậy, ánh mắt kích động. Trong cuộc thi đấu đối chiến tinh anh đại lục, bọn họ vẫn còn nhớ thật rõ khắc lạp khắc dùng cảnh giới hoàng linh sư thất giai cao cấp quét ngang vô số tuyển thủ thiên tài, trong cuộc thi đấu bán kết đã bị một chiêu này của Lai Ngang Nạp Đa ngoài ý muốn đánh bại. Mà hôm nay, lôi địch tư cũng trúng một chiêu này của Lai Ngang Nạp Đa, rất nhiều người đều thật tin tưởng lôi địch tư tuyệt đối không thể ngăn cản được. Bên trong khiêu chiến thất lôi địch tư biểu lộ vẻ ngây ngốc, cặp mắt của hắn vô thần, linh lực đầy trời mất đi sự khống chế của hắn giống như mất đi dưỡng khí ủng hộ, nhanh chóng bị dập tắt. Một kích kia gương mặt Lai Ngang Nạp Đa không chút biểu tình, thần sắc của hắn cũng không chút nào thư giãn, trường kiếm bên hông bỗng nhiên đâm ra, một đạo vầng sáng chói mắt vạch xuyên hư không hung hăng đập lên trên thân thể lôi địch tư. Oanh, trong tiếng nổ vang cực lớn, thân thể lôi địch tư mạnh mẽ bạo liệt ra, trong sương khói đầy trời một thứ đồ vật giống như khôi lỗi đột nhiên xuất hiện ngay chỗ lôi địch tư vừa đứng khi nãy, mà thân thể hắn lại biến mất không thấy. Đó là cái gì? Lôi địch tư đâu rồi? Vì sao hắn trở thành một cỗ khôi lỗi đây chứ? Bên trong phòng tất cả mọi người đều giật mình. Trong khiêu chiến thất Lai Ngang Nạp Đa càng thêm ngưng trọng, ánh mắt của hắn như điện không ngừng dò xét chung quanh. Ngay khi tất cả mọi người còn đang giật mình, một đạo linh lực khủng bố lại ngưng tụ thêm lần nữa, hình thành một đạo linh mang màu xanh thẫm, ngay sau đó nhắm ngay Lai Ngang Nạp Đa oanh kích tới.